Chương 952, bắt sống Lưu Phong. Đạp đạp đạp dày đặc tiếng vó ngựa vang lên, trên đường xi măng có hơn 200 thất chiến mã chạy tiến lên. Dẫn đầu vài thất chiến mã, mơ hồ có thể thấy được đội ngũ chia mấy cái phe phái. Cưới hồng mã một cái kỵ sĩ, quay đầu đối bên người một cái nam tử tóc vàng hỏi, các ngươi Đằng Ưng Thành làm sao cũng đối Lưu Phong cảm thấy hứng thú, hắn đắc tội qua nhà ta Tèn Bá Tước đại nhân. Nam tử tóc vàng là Tèn Bá Tước kỵ sĩ trưởng. Suy đám người cười nhạo không thôi. Ai không biết rõ người tới đều là một cái mục, chính là chạy Tây Dương Thành đồ vật tới. Bỏ mặc các ngươi tin hay không, cái này Lưu Phong nhà ta Bá Tước đại nhân muốn định. Nam tử tóc vàng âm thanh lạnh lùng nói. Đang Ưng Thành Tèn Bá Tước, biết rõ trước đó Lưu Phong đi hắn tổ chức đấu giá hội tin tức. Cho rằng ạ mổ bút ký biến mất 2-3 chính là bị Lưu Phong dở trò quỷ. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội đem bút ký cho cướp về, chỉ là không có cơ hội. Mà lần này Lưu thế mà mang kia một điểm người, liền dám đến giã ngoại xa như vậy địa phương, đây chính là bắt sống Lưu Phong cơ hội. Không nên đem lại no y như vậy đờ y, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Lập tức có người bất mãn nói. Đu nờ dê đờ y. Nhà ngươi đại nhân là Bá Tước, nhà ta đại nhân thế nhưng không kém. Một đám người bên cạnh cưỡi ngựa bên cạnh tranh luận không ngớt, đều muốn lấy được Lưu Phong người này. Tây Dương bên trong đồ vật trùng quy không có người sáng tạo Lưu Phong đến chân quý. Bọn hắn đều là đến từ đất liền quý tộc, kém cỏi nhất cũng là Bá Tước gia tộc, chớ nói chi là còn có mấy cái hầu tước gia tộc. Những gia tộc này tại Lưu Phong đem một vài tư liệu cùng kỹ thuật mở rộng đến toàn bộ phía Tây Thơ Y Điếm, liền đã chú ý tới Lưu Phong, đặc biệt là bọn hắn còn thí nghiệm những này kỹ thuật về sau, lập tức để bọn hắn nhìn thấy rất nhiều lợi ích, lại trải qua đối Tây Dương Thành một phen điều tra, bọn hắn càng là muốn lấy được Lưu Phong người này. Đối với quý tộc tới nói, có thể vì gia tộc sáng tạo lợi ích người, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp muốn chiếm làm của riêng. Chớ nói chi là cái này lợi ích lớn như vậy, dính đến vải bố, rượu, còn có muối vân vân. Đạp đạp đạp đội ngũ nhanh chóng tiến lên 2 giờ, liền gặp được các phương tiếp ứng chảnh chạm canh gác người. Thế nào cái kia Lưu Phong ở đâu? Nam tử tóc vàng hỏi. Ở phía trước cách đó không xa Nu Y Tuấn bên trên. Chảnh chạm canh gác người báo cáo. Bọn hắn nhân số nhiều không có người hỏi. Không nhiều, hết thể mới 74 người, trong đó 14 người còn tại trông coi ô tô. Tranh trạm canh gác người nói. Rất tốt, nhóm chúng ta bên này có 293 người, liền xem như trang bị kém một chút cũng có thể thắng. Đừng quên, tăng thêm nhóm chúng ta tranh trạm canh gác người, liền có 340 người. Ha ha ha ha, cái này Lưu Phong trốn không thoát. Nam tử tóc vàng nhíu mày, nghe người chung quanh huyên náo thảo luận, hắn luôn cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Nhanh động thủ đi, đừng có lại lãng phí lúc, đêm nay ta cũng không muốn tại giã ngoại ngủ ngoài trời. Chờ giải quyết Lưu Phong, nhóm chúng ta lại thảo luận làm sao nổ như thế nào có thể. Tất cả mọi người đồng ý xuất phát đạp đạp đạp đội ngũ lần nữa tiến lên. Lần này bọn hắn rời đi đường xi măng đường, tiến vào bên cạnh hoang địa bên trong, dù sao tại bằng phẳng trên đường thật sự là rõ ràng. Nửa giờ sau, bọn hắn nhìn thấy cái kia Nu Y Tuấn. Khắc buông tha một người. Ra lệnh một tiếng, bọn hắn bắt đầu tản ra hướng Nu Y Tuấn vây đi qua. Mà lúc này đây, Nu Y Tuấn lên chúng nữ cu nở dê phát hiện không hợp lý, vội vàng hướng Lưu Phong dựa sát vào đi qua. Thiếu gia, bọn hắn là An Lị kinh nghi nói, màu nâu con ngươi nhìn qua những cái kia đang phi tốc tới gần kỵ sĩ. Lưu Phong, bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới sao? Địch nhân lũ sỉ con mắt màu vàng nóng hơi meo, nghĩ đến trước đó suy đoán. Ừm, là địch nhân. Lưu Phong khỏe miệng lộ ra một tia lạnh cười lạnh cho. Thiếu gia, bọn hắn rốt cục tới. Mìn nạ hai tay đều nắm lấy một cái dao quân dụng. Lý Nã lập tức theo đối thoại phân tích ra được, hỏi, đại nhân là đoán được bọn hắn sẽ đến yên tâm, hết thể cũng tại kế hoạch bên trong. Lưu Phong vỏ xuống dưới Lộc Nhĩ Nương cái đầu nhỏ. Hắn chấn định bộ dáng, nhường chúng nữ khẩn trương tâm thoáng buông lòng xuống tới. đạp đạp đạp mười mấy phút sau, nam tử tóc vàng đám người đi tới Nu Y Tuấn dưới, nhìn qua trên sườn núi cảnh giác người, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Lưu Phong các hạ, không nghĩ tới sẽ có cái này một ngày a, có người trêu ghẹo nói. Không, ta có nghĩ đến cái này một ngày. Lưu Phong ngồi trên ghế, hai tay trùng điệp, sau lưng chi phối đứng đấy cắt đờ dìn. Ni khả bọn người có ý tứ gì? Nam tử tóc vàng nói tiếp, nhìn qua Lưu Phong bình tĩnh mặt, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không đồng dạng. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi, vẫn là trước kia lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Mặt chữ lên ý tứ, các ngươi đến vừa vặn, nhóm chúng ta ăn cơm dã ngoại vừa vặn kết thúc, hiện tại chênh lệch đến trận sau bữa ăn nhỏ kịch trường. Lưu Phong mở ra nhẹ tay tiếng nói. Ngươi Lưu Phong các hạ thật ngạo mạn a, nam tử tóc vàng liếc nhìn mắt Nu Y Tuấn chúng quanh mấy hai tên kỵ sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như dựa vào chút người này liền muốn cứu các hạ rời đi, ta cảm thấy vẫn là không muốn vùng vây dây chết, dù sao làm bị thương các hạ cũng không quá tốt. Hắn một đi ngang qua đến, đã để người đi điều tra qua chu vi, căn bản cũng không có mai phục, không phải vậy bọn hắn QNZ sẽ không vọt thẳng tới. Thật sao? Lưu Phong phía sau lưng khẽ rời dựa vào thành ghế, thần thái nhàn nhã đạo, các ngươi giấu thật tốt, lần này có thế đến như vậy nhiều người, nói thật, giống ta cao hứng. Ngươi đã sớm biết rõ nhóm chúng ta có người kinh ngạc hỏi. Chỉ là không muốn sẽ đến nhiều người như vậy. Lưu Phong quay đầu liếc nhìn một vòng. Hắn là không nghĩ tới đối phương lại phái hơn 300 người tới, mà lại người chủ sự QNZ không ít. Trong đó mấy người hắn còn nhận biết. Ngươi không biết rõ có nhiều việc, hôm nay ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, có lẽ không cần ăn đau khổ. Nhóm chúng ta sẽ không làm khó ngươi, còn có thể cho ngươi muốn hết thảy, chỉ cần ngươi nghe lời. Ghê tởm thiếu gia, ta đi đánh chết bọn hắn. Đế Ti tức giận nói. Lại dám như thế nhục nhã thiếu gia, đánh lấy ba vương thương liền muốn lao xuống đi. Đại nhân, thuộc hạ nguyện giết địch. Gia Lô đồng thời tiến lên một bước. Nàng tỷ muội có thế có hôm nay thời gian, đều là nữ nhân cho, nàng sẽ không để cho bọn hắn mang đi đại nhân. Dừng lại, các ngươi bảo vệ cẩn thận an lị các nàng là được, cái khác thiếu gia đã an bài tốt. Mìn nạ vội vàng ngăn lại nói. An bài tốt gặp bà sửng sốt, màu nâu con ngươi bốn phía liếc nhìn, chiến lang tiểu đội người hay là nhiều như vậy à? QNZ không có phát hiện có kiểu mới vũ khí.